Thiếu phu nhân vô lại. Chương 628, Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ, năm. Góc truyện audio.com. Tô thần ở bên, cũng không biết trúng cái gió gì. Đột nhiên mở miệng la hét. Hôn một cái, hôn một cái. Chung quanh nhất thời có người trẻ tuổi cũng nhao nhao ồn ào theo. Kêu loạn gọi thành một đoàn. Tịch Giản Cận lại hào phóng cười. Bạc Sủng Nhi đỏ mặt. Sủng Nhi chủ động, hôn một cái, hôn một cái, đúng đúng đúng, hôn một cái, hôn một cái. Tần Thánh đứng ở cửa hoàng cung, thấy được tất cả một màn, mím môi, cười nhạt, thật lâu, mới lấy thuốc lá, đặt bên miệng. Tịch Giản Cận này, thật đúng là có bản lĩnh. Anh hít một hơi thuốc, sau đó xâm nhập vào trong đám người, dắt cuống họng hô một tiếng, hôn một cái, Bạc Cẩm, hôn một cái. Anh kêu rất dùng sức, tất cả mọi người nghe được rồi, bao gồm Bạc Sủng Nhi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Tần Thánh. Tần Thánh lại cầm điếu thuốc, nhàn nhạt hút lấy, nhướng mày, nhìn đại sảnh yên lặng như tờ. Nói ra, hôn một cái. Bạc Sủng Nhi nghe được như vậy, đột nhiên liền xoay người, nhón chân lên, nhốt chặt cổ Tịch Giản Cận, xích lại gần ngắm môi của anh. Khi môi muốn nhận, trong phòng yên tĩnh, phía sau có tấm gỗ đèn neon, ở giữa có 6 chữ đen như mực. Cảnh đẹp như thế, bối cảnh như thế, hôn như vậy, đều trở nên lãng mạn không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ hôn môi vô số lần, thế nhưng đến hiện tại, còn có thể toàn thân run rẩy như vậy, tim đập rộn lên, đó là có bao nhiêu yêu, mới sẽ có cảm giác như thế. Bạc Sủng Nhi nhu thuận mặc cho anh hôn, bản năng đáo trả anh. Bọn họ quên đi tồn tại chung quanh, quên đi tất cả thời gian phiền não, quên đi những khúc mắc cùng ngăn cách trong lòng họ, chỉ có ôm nhau như vậy. Trong tiếng người huyên náo ồn ào, chuyên chú hôn tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong lòng mình. Cô nghe được tiếng tim đập của mình, bay nhảy, không dứt. Cô đột nhiên nghĩ, thì ra, gặp được một người, mà yêu sâu như vậy, tuyệt vời như vậy, thì ra, trời cao là quyến luyến lấy cô như vậy. Giờ này khắc này, nếu là có thể chết, cũng không sao rồi. Tịch Giản Cận bóp lấy thời gian hôn cô, dòng dã 1 phút đồng hồ, liền buông cô ra, lại không có gấp rời đi bờ môi cô, mà chính là dán lên môi của cô, nhẹ nhàng nói, không làm được sinh nhật đầu tiên của em vui vẻ, nhưng sẽ làm cái cuối cùng. Cách chương.